Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Kim năm nay thay đổi rất nhiều. Kim phụ Kim mẫu tâm tình đặc biệt tốt, đối với Lê Thanh Chấp càng thêm nhiệt tình. Chỉ là bọn họ đang nói chuyện, Phương Cẩm Nương ôm bụng, nói bụng hơi đau. Lê Thanh Chấp lại bắt mạch cho Phương Cẩm Nương. Thật trùng hợp, đây là lúc sinh nở rồi. Có phải sắp sinh rồi không? Kim Tiểu Thụ vẻ mặt lo lắng. Có cần đi tìm bà đỡ không? Kim Tiểu Diệp vỗ vai hắn. Đương nhiên phải tìm, còn không mau đi. Được, được, ta đi ngay. Kim Tiểu Thụ lập tức ra cửa. Kim Mẫu nói, ta đi đun nước ngay. Kim Phụ tại chỗ xoay một vòng. Ta làm gì? Ta cũng đi đun nước. Lê Thanh Chấp, thật sự không cần vội vàng như vậy. Đây là con đầu, sinh không nhanh như vậy đâu. Sự thật là, Phương Cẩm Nương đau một chút rồi lại hết đau. Mãi đến khi bà đỡ được gọi đến, nàng mới lại đau thêm một lần nữa. Phương Cẩm Nương bắt đầu đau vào lúc xế chiều. Kim Tiểu Diệp lo lắng cho nàng, liền ở lại nhà họ Kim trông nom. Kết quả trông đến tận khuya cũng chưa sinh, cứ cách một lúc lâu lại đau một chút. Có người sinh con đầu phải mất 2 ngày mới sinh. Không cần vội vàng như vậy, ta về nhà trước, bà đỡ không muốn chờ đợi nữa. Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp nhìn nhau, cũng đi theo. Nhưng trước khi đi, bọn họ đặc biệt dặn dò Kim Tiểu Thụ, bảo Kim Tiểu Thụ sau khi Phương Cẩm Nương chuyển ra thì tìm người đến gọi bọn họ. Bọn họ mò mẫm trong đêm tối trở về. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao rất thích thú việc đi đường ban đêm. Đi rất vui vẻ, mùa đông rắn đều ngủ đông. Lê Thanh Chấp không cản bọn nhỏ đi bộ, còn đưa đèn lồng cho chúng cầm. Không biết Cẩm Nương lần này sinh con trai hay con gái, trai hay gái đều tốt cả. Lê Thanh Chấp nói, trong bụng Phương Cẩm Nương là một bé gái, sinh ra trong thời đại này, đối với đứa bé gái này không phải là điều gì tốt. Nhưng bây giờ nhà họ Kim có tiền, Kim Tiểu Thụ cũng có tiền, nàng so với những đứa trẻ nhà nghèo, lại không biết may mắn hơn bao nhiêu. Ta thì hy vọng nếu sinh con gái, đừng giống Tiểu Thụ, nhất định phải giống Cẩm Nương. Kim Tiểu Diệp nói, đệ đệ nàng càng ngày càng to lớn, càng ngày càng đen. Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Thụ kỳ thực có chút giống Kim Tiểu Diệp. Con gái giống Kim Tiểu Thụ, lớn lên giống Kim Tiểu Diệp, chẳng phải cũng tốt sao? Đêm đó Phương Cẩm Nương quả thực không sinh, thậm chí sáng hôm sau nàng còn đi lại bình thường. Chỉ là cách một khoảng thời gian sẽ đau một chút, mãi đến gần bữa tối nàng mới bắt đầu đau dữ dội. Vì lo lắng cho Phương Cẩm Nương, sáng sớm hôm đó Kim Tiểu Diệp đã đến thôn Miếu Tiền. Lê Thanh Chấp buổi sáng chữa trị cho Tiền Phú Quý xong, buổi chiều cũng qua đó. Rất nhiều họ hàng nhà họ Kim đến thăm Phương Cẩm Nương, cũng có người mang trứng gà và gà đến. Tối hôm đó Phương Cẩm Nương sinh một bé gái, mẹ tròn con vuông. Kim Tiểu Thụ rất vui mừng, lì xì cho bà đỡ 1 lượng bạc, khiến bà đỡ nói lời hay ý đẹp không ngớt. Nàng còn chủ động giúp Phương Cẩm Nương lau người, lại dạy Phương Cẩm Nương cách cho con bú. Dù sao, đứa nhỏ bình an sinh ra là tốt rồi, biết sinh con thời này nguy hiểm đến nhường nào. Lê Thanh Chấp thở phào nhẹ nhõm. Kim Tiểu Diệp lại có chút ghen tị. Lúc trước ta có biết bao nhiêu người quan tâm đâu. Lúc Kim Tiểu Diệp sinh nở, thật sự vô cùng gian nan. Lê Lão Can là nam nhân, không thể nào chăm sóc nàng được. Thân thích nhà họ Lê cũng chẳng còn ai. Trong nhà lại chẳng có mấy đồng bạc. May mà cha mẹ Kim Tiểu Diệp cùng Kim Tiểu Thụ đến giúp đỡ, mới khiến nàng không đến nỗi bên cạnh không một bóng người. Nhưng khi ấy cha Kim Tiểu Diệp phải làm việc đồng áng, mẹ nàng cũng bận bịu việc nhà. Người duy nhất nàng sai bảo được chỉ có Kim Tiểu Thụ 10 mấy tuổi đầu. Cũng bởi vì vậy, Kim Tiểu Diệp hết mực yêu thương Kim Tiểu Thụ. Tiểu Diệp, nàng khổ cực rồi. Lê Thanh chấp nắm tay Kim Tiểu Diệp. Phương Cẩm Nương muốn ăn gì có nấy. Phu quân lại luôn bên cạnh bầu bạn. Còn Tiểu Diệp thì sao? Tiểu Diệp cùng Phương Cẩm Nương tuổi tác xấp xỉ. 7 năm trước, nàng thật sự còn rất nhỏ bé. Không sao, còn nhiều người đáng thương hơn ta. Chàng không biết đâu, trong thôn có người sinh con chỉ có thể ở trong nhà kho củi. Ta và Tiểu Thụ cũng sinh ra ở đó. Kim Tiểu Diệp nói, bà nội Kim Tiểu Diệp cho rằng sinh nở là điều ô uế. Mẹ dễ làm bẩn giường chiếu, nên bắt con dâu sinh trong nhà kho củi. Cha mẹ nàng quả thật không có chăn màn dư giả để thay. Sợ sinh trên giường làm bẩn chăn nệm rồi không có chỗ ngủ, nên dùng rơm giả cùng tã lót đã chuẩn bị sẵn trải một cái giường trong nhà kho củi, sinh con ở đó. Nhưng sau khi sinh xong, cha nàng đã bế mẹ nàng về phòng. Còn đại bá mẫu của nàng, người ta căn bản không đến nhà kho củi. Bà nội nàng cũng chẳng làm gì được. Bà nội nàng không thể nào bế nổi đại bá mẫu tròn trịa của nàng. Nhà họ Kim đã vậy, có nhà còn quá đáng hơn. Không chỉ bắt con dâu sinh con trong nhà kho củi, còn bắt ở cữ ở đó. Trong tháng thậm chí không cho ăn uống gì tử tế. Nhưng nhà như vậy không nhiều. Dù sao làm ra chuyện như thế, trong thôn sẽ bị người ta nói ra nói vào. TBC hát hơn nữa, trừ phi con dâu tính tình nhu nhược, bị nhà chồng nắm thóp, nếu không người ta sẽ bỏ chạy. Thời này, đàn ông có tiền có thể tam thê tứ thiếp. Đàn ông không có tiền tự nhiên nhiều người không cưới được vợ. Thấy con dâu nhỏ nhà người ta bị ấm ức, những kẻ độc thân lẽ nào lại không đến dỗ dành. Kim Tiểu Diệp nghĩ đến mẹ mình, có chút hận sắt không thành thép. Tính mẹ ta thật sự quá nhu nhược. Lúc bà sinh ta mới là khổ cực nhất. Lúc ấy ta nghĩ kỹ lại cũng còn tốt. Theo lời mẹ nàng kể, sau khi mẹ nàng sinh nàng, bà nội nàng nói con gái không đáng giá, không muốn giúp đỡ chăm sóc, ngay cả tã lót cũng không chịu giặt. Cha nàng làm việc về, việc đầu tiên là đi giặt tã. Sau này mẹ nàng sinh Tiểu Thụ, Tiểu Thụ là con trai, nhưng bà nội nàng vẫn không muốn giúp đỡ. Tã lót của Tiểu Thụ đều do nàng giặt, nhưng Kim Tiểu Thụ cũng đã giặt tã cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Nàng không thiệt mà mẹ nàng có đãi ngộ như vậy là vì bà nội nàng thiên vị, cũng vì tính mẹ nàng quá nhu nhược. Nghe nói lúc đại bá mẫu nàng sinh Kim Mạt Lị, bà nội nàng cũng không muốn quản. Đại bá mẫu nàng liền la hét trong phòng, nói nhà họ Kim ngược đãi con dâu. Bà nội nàng sĩ diện, lập tức giặt tã. Còn nàng, mẹ nàng khi ở cữ đã chịu khổ, nên không nỡ nhìn nàng chịu khổ. Rất sớm đã bắt đầu dành dụng trứng gà cho nàng. Tháng cữ của nàng cũng không kém gì những người phụ nữ khác trong thôn. Chỉ là nàng sinh đôi một lúc, thật sự rất vất vả. Trên đường về nhà, Kim Tiểu Diệp lải nhải nói không ít. Lê Thanh chấp nghe xong, cũng cảm thấy mẹ Kim Tiểu Diệp có chút nhu nhược. Tính cách như vậy, lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng, ở nông thôn rất dễ bị bắt nạt. Nếu bà gả vào nhà hà khắc, gặp phải người chồng tệ bạc, e rằng sẽ bị hành hạ đến chết. Thời đại này, người sống cơ cực thật sự quá nhiều. Khi họ về đến nhà, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao vẫn chưa ngủ, đang chơi cờ năm quân với cẩu anh. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao rất thích chơi cờ năm quân. Suốt ngày chơi, học được không ít kỹ thuật. Ngược lại, cẩu anh không có thời gian chơi cờ. Họ chơi cờ với cẩu anh luôn luôn thắng. Lúc này, cẩu anh lại thua, nhưng hắn vẫn ham mê. Lại chơi thêm ván nữa. Sáng mùng một Tết, Lê Thanh chấp sai người đến phủ thành gửi thư cho cẩu đồng chi. Chiều hôm đó, cẩu đồng chi vội vàng đến nhà họ Lê. Chiều 30 Tết, khi cẩu anh vừa chạy đi, Cẩu Đồng Chi còn tưởng hắn sẽ nhanh chóng quay về. Kết quả cẩu anh mãi không về. Sai người đi tìm cũng không thấy. Trời biết hôm đó cẩu Đồng Chi lo lắng đến mức nào. Ông gần như thức trắng đêm. Trưa hôm sau nhận được thư Lê Thanh Chấp gửi đến. Mới yên lòng, rồi lập tức chạy đến. Đến rồi liền muốn dạy dỗ con trai. Lê Thanh Chấp ngăn ông lại. Giảng giải đạo lý cho ông trước đây ông đánh con. Con liền chạy đến huyện Sùng Thành. Bây giờ lại đánh. Con chạy đến nơi khác thì sao? Thời buổi này không được thái bình. Cẩu anh là may mắn. Mới đến được huyện Sùng Thành thuận lợi. Nếu gặp phải chút bất trắc, người hối hận là ai? Cẩu Đồng Chi quả thật không dám đánh nữa. Chuyện con trai bỏ chạy, suýt chút nữa dọa ông C, H, E, T khiếp. Nhưng ông cũng nhịn không được than thở với Lê Thanh Chấp, con trai ông trước đây đã thay đổi tốt hơn rồi. Không biết sao, đến phủ thành lại sinh sự. Về việc này, Lê Thanh Chấp cũng không khách khí. Cẩu đại nhân, sao ngài không đưa hắn đến chỗ tiên sinh mà ta giới thiệu? Cẩu Đồng Chi nhất thời có chút ngượng ngùng. Lê Thanh Chấp nói, đứa nhỏ này ăn mềm không ăn cứng. Ngài tìm cho hắn một vị tiên sinh nghiêm khắc lại thích giáo huấn người khác. Hắn có thể không làm loạn sao? Cẩu Đồng Chi sững sờ. Kỳ thật đạo lý này, Lê Thanh Chấp đã nói với ông rồi. Nhưng ông đến phủ thành quá bận rộn. Lại quên mất, lúc đó Tiền Phú Quý đã đến khách đờ. Em mờ rồi, Lê Thanh Chấp liền giữ Cẩu Đồng Chi lại. Cẩu Đồng Chi nói chuyện với cẩu anh không hợp. Cẩu anh còn cắn C, H, E, T không chịu về. Nói dù đánh C, H, E, T hắn, hắn cũng không về. Cẩu Đồng Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý để cẩu anh ở lại huyện Sùng Thành. Tiếp tục đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách. Ông phải bận việc công. Phu nhân ông đang mang thai. Họ thật sự không có thời gian quản cẩu anh. Cách chương.